Nữ phò mã Mạnh Kim Khán. Chương 7, đêm thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ người đi rồi, Doanh Xuân đóng lại cửa viện lại, xoay người liền có chút không tán đồng nói: "Tiểu thư, bệ hạ nói muốn ngài tĩnh tư, ngài cứ thường xuyên cùng người ngoài tiếp xúc như vậy, không ổn lắm đâu. Huống chi, vị kia vẫn là người khiến công chúa chọc giận bệ hạ, là đầu sỏ gây họa." Lý Thanh Ngô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng liếc nàng một cái. Rõ ràng tuy không vén khăn che mặt, chỉ là ánh mắt nhìn qua một tầng khăn lụa, nhưng vẫn khiến Doanh Xuân cảm thấy vài phần áp bách. Nàng có chút kinh ngạc, trong lời đồn không phải nói vị công chúa này hiền lành yếu đuối sao? Bất quá, dù sao tốt xấu cũng là chính nhất phẩm trưởng công chúa, có khí thế như vậy cũng coi như là bình thường. Nàng nghĩ như vậy, cúi đầu cung kính tỏ vẻ bản thân chỉ thuận miệng nói mà thôi. Lý Thanh Ngô thu hồi ánh mắt, lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, giọng rất nhẹ, hoàn toàn khác với lúc nãy Thu Triệt trở lại nhặt ngọc bội. "Thu công tử vì sao lại ở đây? Ngươi có nghe được không?" Doanh Xuân lưỡng lự, nghe nói là nháo một trận với phụ thân, nên mới đến đây ở tạm. "Vậy sao?" Lý Thanh Ngô suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, thấy Doanh Xuân có vẻ muốn nói lại thôi. Nàng lấy lại tinh thần, xoay người bước vào phòng, nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, chỉ là trò chuyện thôi, sẽ không để hắn biết ta là ai. Huống hồ, nếu các ngươi không nói, cũng sẽ không có ai biết chúng ta đã từng gặp nhau." Doanh Xuân vì vậy im lặng, lại cúi đầu lần nữa, trong lòng lại nghĩ, các nàng là người hoàng thượng phái tới giám sát trưởng công chúa, mọi chuyện đều phải báo cáo, làm sao có thể không nói. Cùng lúc đó, tại phủ thừa tướng, gần đây tình hình trưởng công chúa thế nào? Từ Chính, thuộc HTHN Tín đang phe phẩy quạt lông, có chút do dự. "Theo mật thám của chúng ta nghe ngóng được, nói bệ hạ vẫn chưa nguôi giận. Công chúa hiện tại đang ở chùa Cam Vũ ngoài thành cầu phúc." Ngô Như Sinh ngồi trước án, lật xem tấu chương chất chồng trước mặt, không chú ý đến biểu cảm của hắn, vuốt râu cười nói: "Xem ra lần này bệ hạ thật sự nổi giận rồi. Ta bảo các ngươi thả ra thế nào rồi?" Từ Chính cũng cười theo, chào phúng nói: "Đúng như ngài dự liệu, Thu ra cái tên ngốc kia vừa nhận được tin liền sốt ruột bàn bạc với nhi tử. Bất quá thuộc hạ nghe nói, hai cha con bọn họ vì chuyện này mà nháo một trận, cũng không được vui vẻ gì." Ngay sau đó lại có ý khác nói: "Vị Trạng Nguyên lang kia đang nổi danh khắp kinh thành, gần đây bị phụ thân đuổi khỏi kinh thành, mấy ngày rồi vẫn chưa thấy lộ mặt, lại cũng chẳng làm ra được hành động nào có ích. Bệ hạ sợ là thất vọng với hắn rồi. Dù sao thì vị Trạng Nguyên này cũng là do chính bệ hạ đích thân điểm chọn, nhưng xuất thân từ Thu gia, cho dù bệ hạ có lòng xem trọng, kiên nhẫn đại khái cũng chẳng nhiều." Ngô Như Sinh nghe vậy còn có chút kinh ngạc: "Sao, hắn còn không muốn cưới công chúa?" Từ Chính lắc đầu: "Cái đó thuộc hạ cũng không rõ, chỉ biết là hắn không đồng ý với đề nghị của Thu Sơ Đông." Râu dài trắng xám của Ngô Như Sinh vì khóe môi khẽ nhếch mà rung rung, ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng không nghĩ xem. Chuyện công chúa bị phạt, bên ngoài nửa tiếng gió cũng không có, tại sao cố tình để cho hắn biết? Không trách Thu gia nghèo túng như vậy, hóa ra là có hậu nhân ngu xuẩn đến thế. Hai người nhìn nhau, cùng bật cười. Ngô Như Sinh nhấp một ngụm trà, từ tốn thu lại biểu tình, cúi đầu tiếp tục đọc tấu chương, đang định nói gì thì lại nhíu mày: "Cái sớ này là ai trình lên?" Hắn cúi xuống lật xem, chỉ thấy nơi ký tên viết hai chữ Tuấn Tú Phiêu Giật. "Thu Triệt, sao lại là hắn?" Từ Chính thu quạt, quan sát sắc mặt của hắn, khó hiểu hỏi: "Đại nhân, có chuyện gì sao?" Sắc mặt Ngô Như Sinh tối sầm lại, cuộn tấu chương ném về phía hắn: "Ngươi xem đi, Từ Chính giơ tay đón lấy, mở ra xem một lượt, sắc mặt lập tức đại biến. Này là do vị tân khoa Trạng Nguyên kia viết. Hắn tưởng rằng có công chúa ái mộ thì liền có thể vạn sự vô ưu. Ngô Như Sinh nhấp một ngụm trà, cười nhạt, nhưng cũng biết gửi sớ trước khi bị đuổi khỏi kinh thành. Không uổng công Dịch Khởi mấy hôm trước còn khen hắn trước mặt ta. Quả thật có vài phần thông minh, nhưng cũng chỉ vài phần mà thôi. Từ Chính xem xong tấu chương, hai tay cung kính đẩy qua. Vậy đại nhân, trước mắt nên tính toán thế nào? Ngô Như Sinh nhạt giọng nói, một tên mao đầu tiểu tử cũng muốn bóp méo luật pháp đã thi hành mấy trăm năm nay. Thật là không biết trời cao đất dày. Yên tâm, hắn giơ tay cầm lấy tấu chương, tiện tay ném vào sọt giấy vụn bên cạnh, hờ hững nói, tấu chương này sẽ không bao giờ đến được trước mặt bệ hạ. Từ Chính hiểu ý, cười rộ lên, chắp tay, chủ thượng anh minh, đúng rồi. Ngô Như Sinh như sực nhớ ra, thuận miệng hỏi, vậy tiểu tử Thu Gia nếu đã rời khỏi kinh thành, hiện tại đi đâu? Từ Chính hơi khựng lại, đại nhân, thuộc hạ đang định nói chuyện này. Thu Triệt, hắn đi chính là nơi Nhạc Hòa công chúa đang ở, chùa Cam Vũ. Sớ vẫn còn ngoài chỗ ngài phê duyệt. Ngô Như Sinh, vài ngày sau, ngự thư phòng Cảnh Dương cung. Bệ hạ, đến lúc phiên thẻ bài rồi. Lý Thức buông bút mực trong tay xuống, liếc mắt nhìn tiểu thái giám dâng lên lục đầu bài, hơi chán ghét mà nhắm mắt lại. Hắn quay đầu thưởng thức quyển sách vừa mới viết, đột nhiên hỏi, công chúa hôm nay thế nào? Trong cung này cũng chỉ có hai vị công chúa mà có thể khiến bệ hạ hỏi như thế, chỉ có thể là trưởng công chúa Nhạc Hòa. Phúc Tử ngầm hiểu, ra hiệu cho tiểu thái giám lui ra phía sau, sau đó tiến lên, nhỏ giọng nói mấy câu bên tai hoàng đế. Lý Thức khựng lại một chút, Thu Triệt, hắn sao cũng ở đó. Phúc Tử liền lại nhẹ giọng giải thích thêm. Lý Thức gõ gõ mặt bàn, trầm ngâm nói, cho dù là phụ thân trách phạt, cũng nên thông báo một tiếng. Hắn mấy ngày nay có dâng lên tấu chương nào không? Phúc Tử lắc đầu, sắc mặt Lý Thức không khỏi trở nên khó coi. Một lúc lâu sau, hắn thở dài thật sâu. Thôi, cũng đừng hy vọng loại tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh này có thể mang đến kinh hỉ gì cho hắn. Lý Thức xua xua tay, nói, coi như xem chút náo nhiệt. Còn lại, tùy nàng vậy. Vâng, Phúc Tử dừng một chút, nói, bệ hạ đã quan tâm công chúa như vậy, hẳn là không thật sự muốn phạt điện hạ. Nàng chắc chắn sẽ nghĩ thông suốt. Hiện tại trưởng công chúa không có ở đây, chi bằng đến cung Hiền Phi nương nương xem bình ấp điện hạ thế nào. Lý Thức nhíu mày rồi giãn ra, suy nghĩ rồi đứng dậy. Vậy bãi giá đến Giao Hoa cung đi. Nửa đêm, đầu tường gạch ngói vang lên tiếng động nhỏ. Thu Triệt nằm trên giường trong sương phòng, trợn mắt trừng trừng. Nàng đứng dậy khoác chiếc áo thu, tiện tay cầm theo thanh củi lửa, đẩy cửa phòng ra, trầm giọng hỏi, ai? Bất kể ở đâu, Thu Triệt đều có thói quen luôn duy trì cảnh giác. Đây là thói quen nàng đã rèn từ đời trước. Làm quan 10 năm, nàng kết giao không ít người, cũng đắc tội không ít người, từng trải qua vô số vụ ám sát từ những kẻ nhìn nàng không vừa mắt. Nhưng nàng chưa bao giờ để tâm. Đại hạ vốn không có căn cơ vững chắc, những năm gần đây khắp nơi nhân mã phân tranh không ngừng, mà thế lực trong triều đình rối rắm phức tạp, hỗn loạn đến cực điểm. Nàng thân ở trung tâm quyền lực, có sát thủ ám sát là chuyện hết sức bình thường. Nhưng nàng chưa từng nghĩ, lần duy nhất bị đắc thủ lại là bởi vì không hề có chút phòng bị đối với Vân Yến. Đó là nha hoàn theo nàng từ nhỏ đến lớn hơn 10 năm, đột nhiên phản bội chủ tử, còn khiến nàng chịu một phen tai ương lao ngục. Bài học máu tươi đầm đìa đó khiến nàng từ sau lần ấy ngay cả ngủ cũng không dám để người ở bên cạnh. Trong viện vĩnh viễn trống rỗng, chỉ có một mình nàng. Cũng chính vì vậy, đời này nàng vừa mới trọng sinh, liền lập tức để Vân Yến rời xa mình. Đó là đã nể tình mấy năm tình nghĩa nàng ta từng bầu bạn bên nàng. Rất nhiều điều đời trước không nhìn thấu. Sống lại một đời, rõ ràng chưa từng thay đổi điều gì, nhưng lại bỗng nhiên thấy rõ ràng tất cả. Tham lam và tính toán trong mắt Vân Yến đã đánh đổ hoàn toàn ký ức về nàng ta trong thời niên thiếu. Đánh đổ cả chút mong đợi cuối cùng. Nhưng hiện tại nàng vừa mới bước chân vào triều đình, giá trị còn chưa nổi bật, quan viên quen biết không nhiều, cũng chưa kết thù với ai. Vân Yến lại đã sớm bị nàng điều khỏi bên người. Vậy thì ai? Đêm khuya đến thăm, ngoài phòng trong bóng tối im lặng một lát, cuối cùng cũng có tiếng vang. Chỗ đống cỏ trên đầu tường truyền đến một tiếng rất khẽ. Là ta, Thu Triệt nghe ra giọng nói kia không có ác ý, còn có chút quen tai. Vì vậy dừng một chút, trước quay vào phòng cầm đèn nến, đi ra, đưa ánh sáng chiếu lên mặt người kia, lập tức kinh ngạc hỏi, ngươi sao lại ở đây? Cái người này, dù là trèo tường rơi xuống cũng không quên giữ lấy nón cói. Vẫn là bộ váy cung trang giống như mấy ngày trước. Không phải Lý Thanh Ngô thì còn ai? Thu Triệt có lý do để nghi ngờ đoạn không phát ra tiếng kia vừa rồi chính là lúc nàng đang đội nón cói. Lý Thanh Ngô tay còn đặt ở mép vành nón cói. Giọng nhỏ nhẹ, có thể ngồi xuống nói chuyện một chút không? Thu Triệt nhìn đầu ngón tay thon dài của nàng còn kẹp một nhành cỏ dài. Trầm mặc. Nàng vốn nghi ngờ đối phương là trưởng công chúa Nhạc Hòa. Nhưng giờ nhìn thấy thế này, lại không quá chắc chắn. Nàng từng nhận thức một Lý Thanh Ngô như thế. Lúc nào cũng yêu nhã. Lễ độ là tiểu thư khuê các nổi tiếng kinh thành. Thật sự có thể làm ra chuyện nửa đêm trèo tường như thế sao? Lý Thanh Ngô vén váy ngồi xuống. Cẩn thận xác nhận mình sẽ không bị thấy rõ mặt. Lúc này mới khó khăn mở miệng, xin lỗi Thu công tử, quấy rầy người nghỉ ngơi. Nói xong nàng mới nhận ra, Thu Triệt vừa rồi chỉ mặc mỗi một lớp trung y bước ra. Tóc dài xóa xuống, dưới ánh trăng nhìn qua, mang theo chút lười biếng tự phụ, nhìn xuyên qua lớp khăn lụa mỏng mơ hồ. Lý Thanh Ngô cảm thấy tim mình đập một lỡ nhịp, không biết có phải là ảo giác hay không. Nàng luôn cảm thấy Thu Triệt đêm nay nhìn đặc biệt tú khí hơn bình thường. Cách chương.